Chương 687, nếu không ta năm người. Trong phòng bệnh hai người đang nói chuyện, thanh âm cực kỳ yếu ớt. Đầu tiên là một nữ nhân nhỏ giọng nói, ngươi cái chìa khóa thả ở đâu, giao cho ta à, nếu không ta rất khó cùng tổ trưởng bàn giao. Sau đó là bệnh nhân hư nhược thanh âm, không có khả năng, ngươi chớ hòng mơ tưởng. Lưu Húc đã nghe được nổi da gà, biết mình suy đoán đúng, hai người kia căn bản liền không phải là cái gì biên phòng bắt buôn lậu cảnh sát. Đang nghe được nhập thần thời điểm, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng hơi yếu hừ thảm, Lưu Húc thất kinh một cước đá tung cửa ra, vọt vào phòng vừa vặn chứng kiến người cao áo già mỹ nữ trong tay nắm lấy một thanh tinh xảo dao găm nhẹ nhàng xẹt qua bệnh nhân yếu ớt cái cổ. Tiên huyết trong nháy mắt rỉ ra, Lưu Húc bản năng kêu to, ngươi làm cái gì? Áo già mỹ nữ ngẩng đầu nhìn thấy hắn rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nửa giây phía sau mỹ nữ trong mắt hiện ra tàn nhẫn thần thái, phản tay cầm dao găm bước đi hướng Lưu Húc, vừa ngoan vừa cay. Chỉ là một thanh dao găm mà thôi, lại không phải hiên viên kiếm, Lưu Húc ngược lại là cũng không hoảng hốt. Áo già mỹ nữ hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện sát nhân cao thủ, bước đi đến khoảng cách Lưu Húc 3 bước xa địa phương, trở tay cầm đao hung hăng ghim đi qua, vừa ra tay liền nhắm ngay Lưu Húc trái tim yếu điểm, trở tay cầm đao châm vừa ngoan vừa chuẩn. Lưu Húc ung dung đón đỡ, sau đó một cước đá vào áo già mỹ nữ nhào nặn mềm trên bụng. A một tiếng hừ thảm qua đi, áo già mỹ nữ cả người khoa trương bị đá bay rất ra ngoài, dao găm cũng rời tay. Một hồi binh binh bàng bàng loạn hưởng qua đi, áo da nữ nhân cao gầy thân thể lăng không rơi xuống đất, đập lật trong phòng bệnh hô hấp máy móc. Áo da mỹ nữ trên mặt đất hừ thảm vài tiếng, mịch có dùng rằng đứng lên, vẻ mặt thống khổ che cùng với chính mình bụng dưới, nguyên bản cực kỳ diễm lệ gương mặt của đã đau đến vặn mẹo. Ngươi không phải cảnh sát, các ngươi rốt cuộc là cái gì? Áo da mỹ nữ đau đến suýt mồ hôi chán, rồi lại cực kỳ kinh ngạc nhìn Lưu Húc, dường như không dám tin tưởng hắn lại có thân thủ lợi hại như vậy. Hai người một vòng tranh đấu đã kinh động người bên ngoài, trên hành lang có người kêu la om sòm đã chạy tới. Áo da mỹ nữ trên mặt lộ ra không quá cam tâm biểu tình, vẻ mặt hung ác độc địa lại rút ra một cây chùy thủ toàn bộ thần giới bị, thân thể thất tha thất thểu lao ra phòng bệnh. Lưu Húc vốn là có thể lưu nàng lại, bất quá suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thả nàng ly khai. Cái này gọi là thả yêu một con đường sống. Lại liếc mắt nhìn trên giường bệnh tuổi trẻ bệnh nhân, tay hắn che cùng với chính mình vết thương trên cổ, đã sắp tắt thở. Cổ họng của người này cùng động mạch đều bị cắt đứt, không sống nổi. Nữ nhân kia hạ thủ cực kỳ chuyên nghiệp, đối với thân thể con người yếu hại bộ ủy cơ bắp nhục huyết quản cũng rất hiểu. Cái này tướng mạo anh khí người thanh niên sinh mệnh lực cũng rất ngoan cường. Một tay che cùng với chính mình đang chảy máu hầu, một tay kia lại ở trong miệng một trận mạnh mẽ khu, rốt cuộc khu ra một bả rất nhỏ chìa khóa, lại dùng tuyệt vọng thê thảm nhãn thần nhìn chằm chằm Lưu Húc, mang máu tay cũng rối tới. Lưu Húc nhíu mày một cái chìa khóa nhận lấy cầm ở lòng bàn tay. Người thanh niên chứng kiến hắn cái chìa khóa cầm, cái này mới chậm rãi nhắm lại con mắt, tắt thở. Cũng trong lúc đó, trách nhiệm hộ sĩ trợ lý từ bên ngoài vọt vào, ngây người nhìn trong phòng bệnh thảm trạng nói không ra lời. A sau một lát, mới có mấy người nhát gan hộ sĩ tập thể phát sinh một hồi thét chói tai, gan lớn dồn dập xông vào cứu giúp bệnh nhân. Lưu Húc chậm rãi lui ra phía sau mấy bước, đem tay tâm lý nắm chiếc chìa khóa đó len lén bỏ vào trong túi quần. Nửa giờ sau, ngoại khoa phòng bệnh. Toàn bộ nằm viện khu đều bị cảnh sát phong tỏa, đột nhiên tới rất nhiều cảnh sát, người chết cũng bị đậy lại vải trắng đơn, bị cảnh sát lấy đi. Làm trước hết vọt vào phòng bệnh Lưu Húc, cũng bị cảnh sát mời được viện trưởng phòng làm việc tiếp thu để ra nghi vấn, bị nhiều lần hỏi thăm hung thủ hình dáng đặc thù, chuyện trước sau trải qua. Lưu Húc thật cũng không cần phải nói xạo, ăn ngay nói thật, chỉ là che giấu mình và Diệm Nữ đánh nhau tỉ mỉ. Ngay trước phá án cảnh sát mặt, Lưu Húc xuất ra viên đạn kia bày trên bàn. Mấy cảnh sát sau khi xem, con mắt cũng sáng, đúng là 95 đạn súng trường, ngươi cái này tiểu đồng chí lá gan cũng thật là lớn, chuyện lớn như vậy ngươi vì sao không báo cảnh? Lưu Húc cũng chỉ có thể ủy khuất buông tay, cảnh sát đồng chí, ta lại không phải chuyên si đạ ra mạ tổ khí, ta cũng chỉ là hoài nghi lại không dám khẳng định. Mấy cảnh sát ngẫm lại đã cùng, cũng không có làm khó hắn, lại hỏi mấy câu còn chưa tính, chỉ là liên tục dặn Lưu Húc hai ngày này cẩn thận một chút, một ngày phát hiện cái gì khác thường lập tức báo cảnh sát. Trả lại cho để lại thành phố hình cảnh đội phá án cảnh sát điện thoại, lại thăm dò xong hiện trường mới đi. Mặc dù Trần An An ngàn không cam lòng vạn không muốn, nhưng là khi nàng tan việc sau đó, vẫn là gặp được chờ ở cửa bệnh viện Lưu Húc. Lưu Húc đi ra phía trước, cười tủm tỉm nói ra, Trần chủ nhiệm, đi thôi. Trần An An trắng Lưu Húc liếc mắt, nói ra, đầu tiên nói trước, ngươi ở nhà của ta có thể, thế nhưng ngươi tìm được ở địa phương lập tức cho ta mang, hơn nữa không thể có bất lương tập quán, càng không thể tùy tiện dẫn người vào nhà. Hơn nữa, ngươi cho ta sống yên ổn một ít, không muốn gương mặt đỏ lên. Trần An An tiếp tục nói ra, không muốn động tay đông chân, càng không thể đối với ta ôm ý đồ không an phận. Lưu Húc hai tay ôm với gò đồng đảo trước, nói, ta một tuổi thanh xuân thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, có vẻ như Phan An, với ngươi ở chung một phòng, ta còn sợ ngươi đối với ta ôm ý đồ không an phận, đến lúc đó ta có thể là gọi thiên thiên không lẽ khóc mất linh. Trần An An bị Lưu Húc lời nói này nói là gương mặt phỉ hồng, cắn răng nghiến lợi nói một câu, ta sẽ không. Lưu Húc nhãn thần hơi ngâm phạm nhìn Trần An An con ngươi, nói ra, ta cũng sẽ không, mặc dù ngươi dáng dấp cực kỳ xinh đẹp. Trần An An liếc một cái Lưu Húc, xoay người lấy ra xe đạp của mình, nói một câu, miệng lưỡi chân tru, lên xe. Lưu Húc nhìn thoáng qua không chút nào đem chính mình trở thành một người đàn ông Trần An An, uyển chuyển nói ra, nếu không ta năm ngươi bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.